Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Thần khí đề thăng. Tứ Dực Thiên Sứ: Lão đại, người ẩn núp thật sâu a. Đệ Nhất Hào suy nghĩ minh bạch tất cả, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu như Bạo Quân chính là thần khí ca, đây chẳng phải là nói lão đại một người thì có 3 món thần khí. Trách không được, nhất kiện hắc kim trang bị, lão đại có thể mắt cũng không chớp cái nào đưa cho mình. Thì ra, căn bản chướng mắt, thì ra, Phong ca ca đã cường đại tới mức này rồi sao? Tỷ tỷ Gina ngơ ngác nhìn trước mắt chiến đấu. Đường đường một vị từ thời đại thần thoại sống đến bây giờ viễn cổ thiên sứ. Lĩnh chủ cấp boss. Dĩ nhiên tại Tần Phong dưới sự công kích không hề sức đối kháng, đây hoàn toàn bằng treo lên đánh a. Lừa gạt giấy, đại lừa gạt giấy, còn có bí mật gì gạt tỷ muội chúng ta? Tối hôm nay Lina phải nghiêm khắc khảo vấn. Muội muội Lina liếm khóe miệng một cái, đã không kịp chờ đợi chờ mong buổi tối ba người đại chiến. 2530 không? 2490 không? 8090, 7900, 8500. Trên chiến trường, 4 cái ẩn thân đại thiên sứ hướng về phía Ro một trận bắn điên cuồng. Thương tổn chữ số không ngừng nhô ra, hầu như một giây đồng hồ bên trong liền giết chớp nhoáng Ro 30 vạn lượng máu. Đáng tiếc, thẩm phán Chi Nguyệt không cách nào thẩm phán thành công. Nếu không, ta phát ra còn có thể lại đề cao một ít. Tần Phong trong lòng phán đoán. Lúc này, hắn 663 đa trọng tốc biến. Gabriel Chi Dực, kính tượng xạ thủ, thần ẩn hình thức toàn bộ khai hỏa. Đao đao bạo kích, mỗi một cái đều là 30 lần thương tổn. Mặc dù là bạo kích bắp qua đi, mỗi một cái cũng có 375 lần thương tổn. Phát ra quả thực không nên quá bạo tạc. Một phong, một phong, một phong. Theo từng đạo ảm diệt mũi tên, Ro phòng ngự đã ở không ngừng giảm bớt. Phàm nhân, ngươi so với ta trong tưởng tượng phải tới đê tiện. Có dám hiện thân cùng bản thiên sứ đánh một trận? Ro không ngừng bị bắn, tựa hồ có hơi tức giận. Phốp, người nào đi ra, ai là tôn tử? Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư, nói, thần ẩn hạng liên cái này ẩn thân công kích công năng. Quả thực không nên quá thoải mái, có sợi dây chuyền này, cộng thêm thần lực chống đỡ, hoàn toàn có thể treo lên đánh lĩnh chủ cấp bậc boss, còn như cấp bậc càng cao hơn boss, có thể hay không sẽ bị đối phương nhìn thấu. Hắn cũng không xác định, thần thánh che chở, Ro chắp hai tay. Đem thiên sứ thập tự kiếm dựng thẳng đặt ở mi tâm. Một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở tại toàn thân, khiến nàng phảng phất hóa thân làm nhất tôn hoàng kim thiên sứ. Sau đó, Tần Phong phát ra chợt giảm bớt, thần thánh che chở, hiệu quả, giảm miễn 80% tổn thương. A chê, hải, duy trì liên tục 1 phút. Miêu tả, ở thần lực phù hộ dưới, sẽ được trên diện rộng giảm tổn thương. Phốp, xem như ngươi lợi hại, giảm miễn 80% thương tổn. Cái này đặc biệt meo so với Long Uy Quang Hoàn đều bác. Vị này viễn cổ thiên sứ muội tử, thoạt nhìn so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Thần thánh chế tài, hiệu quả, triệu hoán lực lượng của thần tinh lọc 4 phía. Đối với 100 mã trong phạm vi hết thảy đối địch sinh vật, tạo thành 1000% công kích thương tổn. Miêu tả, thần lực hàng lâm, hủy diệt tất cả. Ro vung cánh tay lên một cái, đem thiên sứ thập tự kiếm hướng về bầu trời giơ lên. Trên hư không, từng đạo kim sắc thập tự kiếm hư ảnh hạ xuống, đánh vào xung quanh 100 bên trong không gian. Hoàn hảo. Tần Phong đã trước đó xem qua kỹ năng giới thiệu, từ hồi đó cùng boss vẫn duy trì 175 mã công kích khoảng cách. cái này mới tránh thoát cái này sóng công kích. Rốt cục, Tần Phong đổ hai bình thần lực dược thủy, ở chịu đựng qua thần thánh phù hộ sau đó, lần nữa hóa thành thiên sứ bay lên trời, kéo ra mị ảnh thần cung, hướng về phía Ro một hồi điên cuồng pháp. Siêu, siêu, siêu, lại qua một phút đồng hồ, Tần Phong liền đổ ba bình thần lực dược thủy, rốt cục một mũi tên đem boss đánh thành không máu. Trong lòng cũng không khỏi thả lỏng một hơi. Lại qua một phút đồng hồ, Tần Phong liền đổ ba bình thần lực dược thủy, rốt cục một mũi tên đem boss đánh thành không máu. Trong lòng cũng không khỏi thả lỏng một hơi. Thiên sứ thuật phục sinh. Nhưng mà sau một khắc, một vệt kim quang hạ xuống, té xuống đất, Ro lại một lần nữa đứng lên. Đầy máu, đầy lam, đầy trạng thái. Ta đi, tại sao có thể so với ta còn vô lại? Tần Phong thổ huyết, vị này boss lại vẫn biết sống lại, bởi đã không có bạo kích báp. Lúc này đây, Tần Phong ước chừng tìm 3 phút, mới cuối cùng cách trước mắt boss. Cái này trong vòng 3 phút, vì duy trì thiết sứ trạng thái, thần ẩn trạng thái, mỗi giây phải tiêu hao 2 điểm thần lực, tổng cộng chính là 360 điểm thần lực. Ước chừng tiêu hao 7 bình thần lực dược thủy. Lao, tốt nhất có thể có điểm tưởng thưởng gì. Nếu không, bệnh thiếu máu. Tần Phong vẻ mặt nhức nhối. Phàm nhân, tuy là chiến đấu của ngươi kỹ xảo cực kỳ đê tiện, nhưng là rất hữu hiệu. Mặt khác, ngươi công kích, tiêu diệt trong cơ thể ta ác ma chi lực. Hiện tại, ta rốt cục tự do. Ro ở chiến bại sau đó, trên người hắc khí một chút tán đi, từ một gã địa ngục phong cách đại boss, biến thành một vị cả người quang mang chớp thước kim sắc thiên sứ dáng dấp. Mà sau lưng 12 rực thiên sứ cánh, thì hóa thành đỏ như máu. Vì thiên sứ đại nhân cống hiến sức lực, là vinh hạnh của tại hạ. Tần Phong từ ẩn thân bên trong đi ra, vỗ thiên sứ cánh rơi trên mặt đất. Sau đó thu hồi Gabriel chi dực, chứng kiến cái này một bộ cánh, Ro ánh mắt hơi kinh ngạc, nói rằng, phàm nhân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sở hữu thiên sứ cánh, bất quá, chúng nó thực sự quá yếu. Nói, một đạo ánh sáng đỏ ngòm từ Ro trong mắt phụt ra mà ra, bao phủ ở tại Gabriel chi dực bên trên, keng, du hí nêu lên. Viễn cổ thiên sứ Ro đang ở vận dụng thần lực, vì ngài thăng cấp Gabriel chi dực, thăng cấp tiến độ 1%, 2%, 3%, 4%, du hí nêu lên vang lên. Gabriel, tuy là quý vi quang minh chi long dưới cờ 7 đại sĩ thiên sứ một trong, nhưng chỉ là viễn cổ thiên sứ hậu đại, thực lực tự nhiên không cách nào cùng vị này thiên sứ tổ tông sánh ngang. Ân, ở thời đại thần thoại, viễn cổ thiên sứ đối thủ, nhưng là các đại cổ thần. Keng, du hí nêu lên, ngài trang bị Gabriel chi dực đề thăng hoàn tất. Sau một hồi, lại một đường nêu lên vang lên. Gabriel chi dực, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, tam giai, đẳng cấp, LV25, có thể phát triển. Thần lực, 25 điểm, thần lực bằng đẳng cấp PX1, thuộc tính 1, cộng 20 toàn thuộc tính, cộng 100 điểm công kích, thuộc tính 2, Active Skill, tứ dực thiên sứ trạng thái giới thiệu, mở ra phía sau, ngài sắp có được tứ dực thiên sứ cánh, khiến cho ngài vốn có không trung năng lực phi hành, cũng sở hữu còn lại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu hao 2 điểm thần lực 1 giây, thuộc tính 1, cộng 200% tốc độ di chuyển, thuộc tính 2, cộng 200% công kích khoảng cách, thuộc tính 3, cộng 500% bạo kích thương tổn, thuộc tính 4, giảm miễn 50% sở thụ thương tổn, cũng nằm ở phép thuật cấp cao miễn dịch trạng thái, thuộc tính ngũ, công kích kèm theo phân liệt tiễn hiệu quả. Liền, Tên bắn ra tên đem một chia làm 10 nhánh phân liệt tiễn. Phân biệt bắn về phía 10 cái mục tiêu. Phân liệt tiễn bảo lưu 100% công kích. Bảo lưu công kích đặc hiệu. Tứ dực thiên sứ. Phân liệt tiễn. Làm Tần Phong chứng kiến trang bị giới thiệu lúc. Sắc mặt một hồi mừng như điên. Sau một khắc, quả đoán sử dụng Gabriel chi dực. Sau đó, sau lưng của hắn quả nhiên xuất hiện tứ dực thiên sứ cánh. Mỗi một đôi cánh, dực triển cũng thay đổi vì 5 mét dài rộng. Nhan sắc cũng lây dính một tia huyết hồng. Có vẻ đẹp vô cùng. Phốp, lão đại biến thành một con lớn hơn điểu nhân. Một bên xem cuộc chiến đệ nhất hào kinh hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,